Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 57, theo dõi. Mặc dù đã quyết định ra tay, Sở Ca lại cũng không vội mở ra lên đường. Hắn những ngày qua trải qua nghĩ cặn kẽ đã nghĩ xong một cái đối phó kế hoạch của Hà Chấn Vũ. Mà trong kế hoạch này khâu mấu chốt nhất chính là muốn đem chính mình hiểm nghi hoàn toàn thoát khỏi. Thân là một cái sinh hoạt tại dữ liệu phát đạt người của xã hội hiện đại, Sở Ca biết rõ xã hội hiện đại theo dõi năng lực cùng chấp pháp năng lực. Đây cũng không phải là cổ đại mình giết người phạm sự có thể mai danh ẩn tính, mai danh ẩn tích bỏ trốn. Vạn nhất nếu là bị nhà nước theo dõi, đây tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn. Cho nên hắn nhất định phải mở một cái com lê để hoàn thành chính mình báo thù. Nhờ có thuật dịch dung cái này bắc kỹ năng, để cho kế hoạch của hắn được thuận lợi áp dụng, hắn đầu đi mua trước một chiếc xe. Muốn làm chuyện này, không xe không thể được. Sau đó, Sở Ca lần nữa đi tới tụ bảo lâu tiệm vàng. Hắn hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Giống như trước chưa từng xảy ra bất kỳ để cho hắn không vui sự tình. Cũng không có đối với nhà này tiệm vàng sinh ra bất kỳ hoài nghi một dạng. Trực tiếp tiến vào tụ bảo lâu tiệm vàng bên trong. Ha, ta tìm các ngươi quản lý. Có một món làm ăn lớn muốn với các ngươi quản lý nói một chút. Đứng ở phòng buôn bán trong, Sở Ca đối với đó trước gặp qua mấy lần cái đó nhân viên tiệm đi thẳng vào vấn đề nói. Điếm viên kia nhưng là nhận ra Sở Ca, biết là lão chủ cố, vội vàng cầm điện thoại lên nói mấy câu. Không hẳn sẽ công phu, Kim Phú Quý liền từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt vô cùng đặc sắc nhìn lấy Sở Ca. Sở Sở tiên sinh, ngươi tới rồi. Ngữ khí của hắn có chút cả lam, hiển nhiên có chút khẩn trương cùng khó tin. Ánh mắt nhìn lấy Sở Ca mang theo mấy phần hoài nghi và cảnh giác. Sở Ca ngược lại cũng không kỳ quái phản ứng của đối phương. Ban đầu bắt cóc chính mình chuyện kia phải nói cùng Kim Phú Quý không có quan hệ, vậy thì ra quỷ. Như thế chính mình sắp xếp ba người kia hơn nữa trốn chạy bắt cóc chuyện này, chắc hẳn Kim Phú Quý cũng là biết đến. Nói cách khác, song phương hiện tại đã là lẫn nhau là địch nhân rồi. Sở dĩ trước song phương cũng không có vạch mặt, thậm chí cũng không có liên lạc với nhau, chủ yếu vẫn là bởi vì kiêng kỵ cảnh sát tham gia. Vạn nhất song phương sự tình bại lộ, một phe là bắt cóc phạm, một phe là người phạm tội giết người, vậy tuyệt đối đều là chịu không nổi. Cho nên loại này lẫn nhau không đối mặt liền thành một loại không nói cũng hiểu ăn ý. Trừ phi một phe có nắm chắc giải quyết hết đối phương, hoặc là muốn đối với trước mặt tình thế làm ra thay đổi, nếu không chắc chắn sẽ một mực yên lặng đi xuống. Hiện tại loại này ăn ý lại bị phá vỡ rồi. Như thế không nghi ngờ chút nào là đánh vỡ loại trầm mặc này, người hiển nhiên là dự định làm cái gì đó. Cái kia Kim Phú Quý nhưng cũng là gặp rất nhiều sóng gió người. Ngắn ngủi ngạc nhiên cùng sau khi khiếp sợ nhanh chóng khôi phục trấn định. Trên mặt lại lộ ra cái loại này nhà nghề mỉm cười. Tính thăm dò cười nói. Ai nha nha, là Sở tiên sinh à. Hoan nghênh đến chơi. Không biết lần này lại có làm ăn gì phải chiếu cố tiệm nhỏ à. Cái kia Sở Ca khẽ mỉm cười. Ha ha, dĩ nhiên là hoàng kim. Ngoại trừ cái này còn có thể là cái gì? Ta lần này lại có một ít hoàng kim sản phẩm muốn ra tay. Sở Ca nói lấy, trực tiếp theo trong túi sách lấy ra một cái mặt nạ hoàng kim đưa tới. Cái này mặt nạ hoàng kim, nhưng là theo Horay trong huyệt mộ trong hòm báu mở ra vật chôn theo trong một cái. Do làm bằng vàng dòng mặt nạ, chừng một cân tới trọng, mặt nạ nơi mi tâm còn nạm một viên ruby. Không chỉ chất liệu đắt tiền, tạo hình phong cách cũng rất là tao nhã tinh xảo, phức tạp hoa văn cùng kỳ dị tạo hình. Nhìn một cái cũng không phải là thông thường kim khí. Cái kia Kim Phú Quý đầu tiên là kinh ngạc nhận lấy mặt nạ hoàng kim nhìn một chút. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Làm sao, Kim tiên sinh đối với cái này mặt nạ hoàng kim có ý kiến gì không sao? Chẳng lẽ cái mặt nạ này tài liệu có vấn đề? Sở Ca mỉm cười hỏi. Không có, không thành vấn đề, đích xác là hoàng kim. Cái kia Kim Phú Quý giọng nói phát sáp nói, đích xác không có vấn đề. Cái này mặt nạ hoàng kim mặc dù không giống như là vàng ròng, nhưng độ tinh khiết khẳng định cũng không thấp. Hơn nữa, phía trên nạm vậy cũng ruby, thoạt nhìn lại dường như là chân chính thiên nhiên bảo thạch. Vẫn tương đối quý giá bồ câu máu đỏ. Nếu là như vậy, cái này mặt nạ hoàng kim giá cả coi như đắt đi. Đương nhiên, đó cũng không phải để cho hắn cảm thấy khó chịu nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính nhưng là, trước hắn một mực đều cảm thấy trong tay sở ca đầu chó kim là bởi vì gặp vận may tại một cái nào đó không khai phá mỏ vàng phụ cận nhặt được. Nhưng là cái này mặt nạ hoàng kim vừa xuất hiện, cũng liền có nghĩa là, hắn hoàng kim cũng không phải là như kim phú quý phỏng đoán như vậy. Dù sao mỏ vàng bên trong có thể hay không có thể toát ra loại này hoàng kim đồ trang sức tới. Giải thích duy nhất chính là, những thứ này hoàng kim đừng có lai lịch, có thể là di sản, có thể là đầu tư hoàng kim đầu tư phẩm, thậm chí có thể là ăn trộm được. Nhưng là tóm lại liền là không có khả năng là từ mỏ vàng bên trong đào ra rồi. Nhưng mà cứ như vậy, kim phú quý trước đây mưu đồ cùng suy đoán liền hoàn toàn thành không? Nếu như chẳng qua là một nhóm thông thường hoàng kim, dù là giá trị triệu ngàn vạn, đối với kim phú quý mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa đặc biệt. Dù sao trên cái thế giới này người có tiền nhiều hơn nhiều. Vì mấy triệu hoàng kim đi giết người đi bắt cóc đó hoàn toàn là không đáng giá. Ít nhất đối với bây giờ kim phú quý mà nói là hoàn toàn không đáng giá. Bởi vì hắn nắm giữ nhà này dây xích, truyền, tiệm vàng, giá trị liền vượt qua xa số này. Chớ đừng nói chi là Hà Chấn Vũ cùng sau lưng hắn cái kia cái thế lực tiền tài quyền thế. Chỉ có một không khai phá mỏ vàng, mới đáng giá bọn họ đi dùng phi pháp thủ đoạn tới mưu cầu. Dù là chỉ có thể chiếm có một đoạn thời gian ngắn, hoặc là hơi hơi chia lợi ích một chút, cái kia lợi nhuận cũng đem là phi thường kinh người. Mà bây giờ những thứ này dự liệu tuy nhiên cũng hoàn toàn thành hết rồi. Sở ca cái này mặt nạ hoàng kim rõ ràng truyền đạt một cái tin tức. Trong tay đối phương đúng là có một ít hoàng kim, nhưng mà hoàn toàn cùng mỏ vàng không dính nổi bên. Cái kia kim phú quý ngẩng đầu nhìn sở ca. Hắn hết sức rõ ràng đối phương vì sao lại bán như vậy một bức mặt nạ hoàng kim cho chính mình. Đối phương tại nói cho hắn biết, chính mình cũng không có cái gì mỏ vàng. Nói như vậy ý của đối phương chắc là muốn cùng biết. Ít nhất song phương không cần thiết lại đối địch đi xuống. Nhìn lấy trên mặt sở ca mỉm cười, kim phú quý không khỏi trong lòng cười khổ một hồi. Nếu như sớm biết như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không trở thành để cho Hà Chấn Vũ nhúng tay chuyện này. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tổn thất ba tên thủ hạ, Hà Chấn Vũ coi như quản sự người, ắt phải không có khả năng cứ tính như vậy. Nghĩ tới đây, kim phú quý không khỏi có chút mất hết hứng thú. Cái mặt nạ này không thành vấn đề. Không biết sở tiên sinh là dự định làm sao mua, là dựa theo hàng thủ công nghệ tới đấu giá, còn là dựa theo phổ thông hoàng kim tới bán, còn có phía trên viên này ruby. Mặc dù không là rất lớn, nhưng tựa hồ là thiên nhiên bảo thạch. Cũng dự định cùng bán ra sao, sở ca nói. Như cũ, dựa theo phổ thông hoàng kim bán là được. Về phần cái kia viên ruby, cho ta ra một cái giá đi. Nếu là thích hợp liền một khối bán. Không hẳn sẽ công phu. Cái này mặt nạ hoàng kim liền kiểm tra hoàn tất. 98% độ tinh khiết. 500 doc. Tổng cộng 175.000. Đỏ bảo thạch trọng 2.5 khắc. Định giá 23.000. Tổng cộng là 198.000 nguyên. Sở ca đối với cái giá tiền này lại cũng không có điều gì dị nghị. Giao phó tiền khoản, liền hướng về phía kim phú quý gật đầu một cái. Xoay người rời đi, nhìn lấy sở ca đi ra tụ bảo lâu cửa chính. Kim phú quý sắc mặt một trận phức tạp thay đổi, nhưng là lập tức móc điện thoại ra. Hắn do dự một chút lại không có gọi thông. Suy nghĩ một chút, trực tiếp ra cửa lên xe. Một cước chân ga liền mở đi ra ngoài. Kim cửa tiệm cách đó không xa, một chiếc màu đen xe Audi xe phía sau cửa sổ. Sở ca nhìn lấy dần dần đi xa màu trắng BMW, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xa xa đi theo, hắn cũng không có cùng đến quá gần, mà là cách thật xa. hắn đã sớm tại đối phương đáy xe xuống cài đặt máy xác định vị trí. Lúc này chỉ cần đi theo tín hiệu đi là được. Nửa giờ sau, tin kia số hiệu cũng đang tại một chỗ ngừng lại, cũng không nhúc nhích nữa. Sở Ca Thuận theo tín hiệu tìm tới. Để cho hắn bất ngờ là đó lại là một nhà võ quán. Ít nhất thoạt nhìn hình như là một nhà võ quán. Ngoài cửa trên bảng hiệu viết 4 chữ Trần Vũ Hội Quán. Cái này Hà Trấn Vũ không phải là mở an ninh công ty sao, tại sao lại biến thành mở võ quán cái tên? Này tùy thuộc ngành nghề cũng không ít a. Nơi này chính là Hà Trấn Vũ xào huyệt sao, coi như không phải là. Ít nhất cũng là hắn thường xuyên đến địa phương. Nhìn một chút ngoài cửa chiếc kia màu trắng BMW. Không sai, chính là xe của Kim Phú Quý. Hà Trấn Vũ hẳn là ở chỗ này không có chạy rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.